Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hành Ngọc động tác có chút rất nhỏ. Từ Vũ Mị cùng Mộ Hoan chạm góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy nàng to rộng tay áo, nhìn không rõ ràng lắm kia bị to rộng tay áo ngăn trở rất nhỏ động tác nhỏ, chỉ có Liễu Ngộ có thể rõ ràng cảm giác đến, bởi vì nàng đuôi chỉ cùng hắn đuôi chỉ câu ở cùng nhau. Xúc cảm chân thật, hắn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Động tác biên độ thực nhẹ mà xả một chút, không có kéo ra tay nàng. Ngược lại làm tay nàng lắc lư hạ, trên cổ tay đeo lục lạc lắc tay phát ra đinh linh giòn vang. Dẫn tới Vũ Mị cùng Mộ Hoan đầu tới đánh giá, đỉnh Vũ Mị cùng Mộ Hoan tò mò ánh mắt. Hành Ngọc nhàn nhạt hỏi, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Vũ Mị nhún vai, ta còn là hồi nhà gỗ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi pháp hội mở ra đi, nàng lại không phải chịu ngược cuồng. Cũng không tưởng vẫn luôn bị vây đổ, đừng nhìn vừa mới những cái đó kiếm tông đệ tử đều rút lui. Nhưng mặt khác kiếm tông đệ tử còn ở a, bọn họ con đường Vũ Mị bên cạnh người khi, đều hướng nàng đầu tới khinh phiêu phiêu ánh mắt, trên lưng trường kiếm có loại tùy thời sẽ ra khỏi vỏ chém về phía nàng cảm giác, ở nàng giọng nói. Rơi xuống khi, một đạo lưu quang hiện lên ở trên không, chậm rãi đảo quanh một lát. Kia nói lưu quang tựa hồ là cảm ứng được Vũ Mị hơi thở. Thẳng đến Vũ Mị mà đến, cuối cùng ở nàng trước người hóa thành một đạo truyền âm phù, nhìn kia nói truyền âm phù. Vũ Mị có chút bất đắc dĩ, nàng duỗi tay tiếp nhận truyền âm phù. Đem truyền âm phù triển khai, thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Nhịn không được lẩm bẩm một câu, dây dưa không xong a, này pháp hội đều phải mở ra, còn không nắm chặt thời gian tu luyện, tìm ta làm gì, Vũ Mị lẩm bẩm thanh tuy nhỏ. Nhưng Hành Ngọc ly nàng rất gần, vẫn là nghe tới rồi câu này lẩm bẩm thanh, nghe tới. Này nói truyền âm phù tựa hồ là Du Hạ truyền cho nàng, như thế nào? Ngươi cùng Du Hạ chi gian sự tựa hồ có khác ẩn tình. Hành Ngọc ra tiếng hỏi câu, Vũ Mị mắt trợn trắng, mỹ nhân giận dữ khi như cụ có khác phong tình Vũ. Mị nói, có cái gì ẩn tình, ngươi xem thoại bản xem nhiều đi, Hợp Hoan Tông đệ tử cũng chính cũng ta, có đôi khi vì đạt thành mục đích, là nên làm chút dẫm giới sự tình, nói tới đây. Vũ Mị lại chiều Hành Ngọc vứt đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tựa hồ là ám chỉ Hành Ngọc phải hảo hảo hướng nàng học tập. Hành Ngọc cười cười, lười đến lại phản ứng nàng, bất quá về sau có cơ hội. Nàng cũng sẽ không để ý nhìn một cái Vũ Mị náo nhiệt ai. Người đó là cái gì biểu tình a? Vũ Mị bất mãn nói, ở hai người bọn nàng nói chuyện khi. Mộ Hoan cũng vẫn luôn ở suy nghĩ sâu xa, nàng tư tâm là tưởng tiếp tục đi theo Liễu Ngộ, nhưng hiện. Tại, nàng trong lòng không chịu khống chế mà bốc lên khởi một trận nguy cơ cảm, ba người nội môn nhiệm vụ. Cấp bậc, nàng là A cấp, Vũ Mị là chuẩn S cấp, Hành Ngọc là SS cấp, nàng nhiệm vụ khó khăn là thấp nhất, nhưng hiện tại mắt thấy Vũ Mị đã bá vương ngạnh thượng cung. Hành Ngọc bên này cũng tiến triển tốt đẹp, so sánh với dưới, nàng tiến triển ngược lại là chậm nhất, đùa giỡn Liễu Ngộ chuyện này có thể chậm rãi. Nhưng hoàn thành nội môn nhiệm vụ vẫn là mau chóng cho thỏa đáng, nghĩ đến đây. Mộ Hoan bĩu môi, ta tính toán đi tìm xem nói chắc kia ngốc tử, xem hắn đang làm những gì, kia đi nhanh đi, đều đừng đứng ở này trì hoãn thời gian, Hành Ngọc xua xua tay. Ý bảo hai người bọn nàng mau chút rời đi, một bộ không thích các nàng bộ dáng, Vũ Mị cùng Mộ Hoan song song cho nàng ném cái xem thường. Sau đó hai người bối nói rời đi, thân ảnh thực mau biến mất ở biển người chung, chờ các nàng đều đi rồi. Yên lặng đứng ở Hành Ngọc bên cạnh người Liễu Ngộ mới ra tiếng. Lạc chủ, Hành Ngọc thủ đoạn khẽ nâng, nàng kia to rộng tay áo đi xuống. Hai người câu ở bên nhau ngón tay lộ ra một chút, vì làm chính mình đùa giỡn có vẻ đúng lý hợp tình. Hành Ngọc cường điệu nói, đây là lợi tức nói xong. Nàng mới chậm rãi buông ra chính mình tay, hướng bên cạnh thối lui một bước, kéo xa nàng cùng Liễu Ngộ khoảng cách lợi tức, Ân, là hắn vừa mới làm nàng cảm thấy khó chịu lợi tức ứng xong này một câu. Hành Ngọc đi phía trước đi đến, nàng tầm mắt vẫn luôn ở nhìn chung quanh bốn phía. Tìm kiếm có ý tứ sự vật cùng người tới tống cổ thời gian, Liễu Ngộ yên lặng đi theo nàng bên cạnh. Người, Tiểu Tâm giúp nàng tránh đi có chút chen chúc đám người. Miễn cho bọn họ đụng vào trên người nàng, đi rồi một hồi lâu. Bọn họ liền ra này chợ, cũng ra Tử Kiếm Đài phạm vi, người chung quanh lập tức liền ít đi, kia ồn ào ầm ĩ thanh âm cũng yếu đi xuống dưới, phía trước cách đó không xa chính là một mảnh trong. Vắt làm sáng tỏ hồ nước, bên này phong có chút đại, Liễu Ngộ hơi hơi nheo lại mắt, trường mà kiều lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn theo bản năng xê dịch thân thể. Dùng thân thể vì nàng ngăn trở kia gào thét mà qua lăng liệt cuồng phong. Tầm mắt dừng ở trên người nàng, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, lạc chủ hôm nay là không cao hứng sao? Nguyên bản tâm tình đã bình phục đi xuống. Hắn như vậy vừa hỏi, Hành Ngọc suy nghĩ lại có chút phập phồng, nàng nhìn hướng về phía Ngộ. Không có ra tiếng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cảm xúc. Rõ ràng đã cho đáp án, Liễu Ngộ không biết đã xảy ra cái gì, hắn rũ mắt tưởng. Là bởi vì ở tới Tử Kiếm Đài trên đường, bọn họ hai cái ở Tử Kiếm Đài đối thoại sao? Nhưng nếu là kia phiên đối thoại, càng cảm thấy đến khổ sở người không phải hắn sao? Nàng trợ hắn vượt qua tình kiếp, hắn thua thiệt như vậy thâm, sau đó nàng còn muốn cùng hắn cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, nhất hẳn là cảm thấy bất đắc dĩ. Lại bất lực người, không phải hắn sao, ở bọn họ hai người chung, chiếm cứ quyền chủ động trước sau là nàng, nếu nàng thật sự làm ra quyết định, như vậy hắn, cũng chưa biện pháp phản đối a. Hắn kia xưa nay ôn nhã mặt mày. Đột nhiên nhiễm một lát yên lặng, Hành Ngọc mặc danh cảm thấy trong lòng có chút đổ, nàng nâng lên tay. Kéo lấy Liễu Ngộ tay áo, suy nghĩ cái gì? Ta vừa mới cũng chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Những cái đó uể oải chính là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hôm nay ngươi bồi ta ra tới dạo kiếm tông, ta đương nhiên là cao hứng. Ta có cái gì lý do không cao hứng? Nàng một lần nữa cười rộ lên, cười đến trương dương mà tùy ý. Mặt mày thần thái phi dương, Liễu Ngộ nhìn nàng, nàng rõ ràng đang cười. Cười đến tùy ý mà trương dương, nhưng hắn tổng cảm thấy nàng cười như là cách tầng hơi nước. Không đủ chân thật, hắn đột nhiên cúi đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai viên kẹo sữa chính mình lột một viên đưa vào trong miệng, kẹo sữa ở. Khoang miệng hòa tan mở ra, ngọt ý lan tràn, làm tâm tình của hắn dần dần bình phục xuống dưới, hắn xác định chính mình khôi phục bình thường. Bình tĩnh thong dong sau. Mới thân thủ lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo đưa tới nàng bên miệng, Hành Ngọc nhìn về phía hắn. Ngươi nói nếu ta ở người đến người đi chung, liền ngươi tay ăn xong này viên đường, có thể hay không với Phật tử thanh danh có ngại? Vừa mới bình phục xuống dưới suy nghĩ lại có chút phập phồng. Liễu Ngộ than nhẹ, ngoặc kép, so với cái này, bần tăng càng thích lạc chủ thuận tâm mà làm, hài lòng mà làm sao? Hảo đi, ít nhất ăn viên đường sự tình, nàng quyết định thuận tâm mà làm, Hành Ngọc nhẹ nhàng tiến lên. Cùng hắn thấu đến càng gần, gần đến nàng có thể rõ ràng nghe thấy trên người hắn nhàn nhạt đàn. Hương, nàng hé miệng, liền hắn tay cắn kẹo tạm dừng một lát, nàng thuận theo bản tâm mà, cách giấy gói kẹo, nhẹ nhàng cắn Liễu Ngộ đầu ngón tay, nàng cắn thật sự nhẹ thực ôn nhu. Nhẹ đến hắn qua một hồi lâu. Mới nhận thấy được điểm này, không chờ hắn làm ra cái gì phản ứng. Nàng liền buông ra miệng sau này lui một bước, trên mặt ý cười rõ ràng chính xác tùy ý trương dương lên, phía trước câu nói kia thật sự không lừa. Ngươi, uể oải chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng từ ra cửa tìm ngươi đến bây giờ, tuyệt đại đa số thời điểm ta đều là cao hứng, một trận tê dại cảm từ đầu ngón tay lan tràn mở ra. Nhanh chóng rơi xuống hắn đầu quả tim, Liễu Ngộ cảm thấy chính mình không chịu khống chế mà. Đầu quả tim run rẩy hạ, loại cảm giác này làm hắn có chút thất thố. Thế cho nên hắn theo bản năng muốn đọc thanh tâm chú, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc nói, ngoặc kép, làm ta đoán xem, ngươi là muốn niệm thanh tâm chú sao? Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, hành ngọc thanh âm thực nhẹ. Ở liễu ngộ phía trước, trước một bước niệm khởi thanh tâm chú, nàng niệm kinh Phật thanh âm rõ ràng thực đứng đắn. Nhưng liễu ngộ trong lòng kia cổ thất thấu cảm không có chút nào giảm đạm, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bên hông hợp hoan tông thân phận ngọc bài ở nóng lên, độ ấm dần dần gia tăng, xá lợi tử. Là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, hành ngọc ánh mắt dừng ở liễu ngộ trên mặt chậm rãi. Nàng cười khẽ lên, nàng đột nhiên phát hiện chính mình tưởng sai rồi một việc so với liễu ngộ. Kỳ thật nàng càng như là mê hoặc nhân tâm hải yêu Siren, hắn ở độ tình kiếp. Hắn không thể che lại lỗ tai không nghe nàng thiển sướng than nhẹ. Tựa như kia vô pháp ngăn cản thủy thủ, nhưng nàng cùng Siren bất đồng. Nàng rõ ràng có cơ hội làm hắn va phải đá ngầm trụy hải. Nhưng lại có chút luyến tiếc. Vì thế liền vẫn luôn nghĩ làm hắn trầm luân một lát. Làm hắn tại đây cô tịch trong biển lại làm bạn nàng một lát. Cuối cùng lại phóng hắn vượt qua này phiến hải vực ta như thế nào như vậy thiện lương đâu, hành. Ngọc tự luyến nói, nàng những lời này vừa ra, kia đặt với bên hông. Độ ấm càng thêm lên cao ngọc bài chậm rãi làm lạnh xuống dưới, liễu ngộ từ cái loại này hoảng hốt. Trạng thái chung phục hồi tinh thần lại, hắn rũ xuống mắt. Bật cười, duyên khen quá lạc chủ nãi đương thời thần nữ. Đã là đương thời thần nữ lệnh người hướng tới. Thiện lương cũng là bình thường, hành ngọc nói. Duyên khen ta là ở nói giỡn. Ngươi khen ta ta là phải làm thật sự, nghe bên tai gào thét tiếng gió. Hành ngọc trông về phía xa, nhìn về phía kia trong vắt mặt hồ, sau đó nàng nhịn không được giơ tay. Cường thức khởi dấu ở bên hông ngọc bài, thất thần một lát. Hành ngọc chỉ vào nơi xa nói. Bên kia giống như có náo nhiệt nhìn. Rảnh rỗi không có việc gì. Người bồi ta qua đi coi một chút đi, nói. Nàng bước nhanh xuyên qua dòng người. Thẳng đến phía trước náo nhiệt mà đi, màu đỏ làn váy theo nàng hành tẩu mà nhẹ nhàng đong đưa. Làn váy thượng thêu hợp hoan hoa chậm rãi nở rộ. Phảng phất giống như có ám hương ở di động. Nguy hiểm lại hoặc nhân, ở nàng cùng liễu ngộ khoảng cách kéo xa khi. Liễu ngộ bước nhanh đuổi kịp thực mau. Hắn lại đi đến nàng bên cạnh người. Cùng nàng sóng vai mà đi. Hết chương.